Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1371, chê cười, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu hơi ngưng mắt nhìn qua, liền ngạc nhiên, Ti Đức Gia này nhìn như rầm rộ sôi nổi, hữu mô hữu dạng, kỳ thực căn bản là đang diễn trò, xem ra người này cùng Vu Thành Song đã sớm thông đồng. Một lúc sau Ti Đức Gia đình chỉ, lau mồ hôi chán nói. Hai loại đan dược thành phần giống nhau như đúc, không có khác biệt gì, đều là xuất từ Tử Vân Thương Hội không thể nghi ngờ. Cái gì, lần phán đoán suy luận này, không thể nghi ngờ đem Tử Vân Thương Hội đẩy tới Thâm Uyên, Cẩn Huyên cũng vô pháp bình tĩnh, trầm giọng nói. Đại sư, người có 10 phần nắm chặt không? Tuy rằng nàng đã kết luận Ti Đức Gia và Vu Thành Song là một phe, nhưng nội tâm còn ôm một tia kỳ vọng, nhưng Ti Đức Gia trả lời lập tức phá vỡ ảo tưởng của nàng. Đương nhiên, trên mặt Ti Đức Gia hiện lên vẻ không thích, tựa hồ đối với người khác hoài nghi thực lực của hắn thập phần tức giận, hừ lạnh nói. Nếu không tin lão phu phán đoán, các ngươi đại khả lấy đến hóa thần hải, mời một vị cửu giai thuật luyện sư kiểm tra. Sắc mặt của Cẩn Huyên trắng bệch, lấy khả năng của các nàng sao có thể mời cửu giai thuật luyện sư, mặc dù đi qua Thiên Nguyên Thương Hội thật mời tới, thời gian chẳng biết sẽ hao tổn bao lâu, sợ là thương hội đã bị đối thủ âm thầm đánh bại, đối phương đã có chiêu thức ác độc này, tuyệt sẽ không cho chuẩn bị ở sau. Nàng tựa hồ thấy được hung thú hé ra miệng to như chậu máu, muốn triệt để nuốt nàng vào, mà mình lại đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra Tử Vân Thương Hội là địa phương ti tiện như vậy, trả lại hàng, ta yêu cầu trả lại hàng. Lập tức có người gọi ầm ĩ lên, lần này càng khiến cho phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người yêu cầu trả lại hàng, giống như nước thủy triều, để cho tất cả mọi người Tử Vân Thương Hội là sắc mặt trắng bệch. Hội trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Giang Thiên Đồng hầu như muốn khóc. Sắc mặt Cẩn Huyên trắng bệch, cắn răng nói, phàm là muốn trả lại hàng, trả lại, thế nhưng ta nhất định sẽ chứng minh Tử Vân Thương Hội chúng ta trong sạch, đem hung phạm phía sau bắt đến. Hừ, trong sạch, vẫn là trước bồi mệnh của huynh đệ ta đi. Vu Thành Song hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra sát khí, lấn người mà lên. Ô lão vội vàng điểm ba tôn, nghênh thân ngăn cản đi tới. Phanh, hai người đối một trường, Vu Thành Song cảnh giới thấp hơn, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, phẫn nộ quát. Ô lão, ngươi quả nhiên muốn giúp người xấu làm điều ác. Hừ, ai là người xấu bây giờ nói còn quá sớm. Ô lão ở Tử Vân Thương Hội rất lâu, biết hành sự tác phong của Tử Vân Thương Hội tuyệt đối không thể làm ra độc đan, hơn nữa cũng đã biết không ít thương hội thương chiến tàn khốc, cũng minh bạch lần này Tử Vân Thương Hội là bị hãm hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải tội. Ánh mắt Ti Đức Gia nhìn sang, ngưng thanh nói. Ô lão, đã điều tra rõ Tử Vân Thương Hội bán ra đan dược có độc. Ta hiện tại đại biểu phụ thành chủ Niêm Phong Thương Hội, đợi thành chủ đại nhân xử trí, nếu ngươi dám can đảm xuất thủ, đó là công nhiên chống cự phủ thành chủ. Sắc mặt Ô lão đại biến, cái mũ công nhiên chống cự phủ thành chủ chụp xuống, hắn liền triệt để vô pháp ở Hải Thiên Trấn lăn lộn. Toàn bộ Hải Thiên Trấn cũng không có thế lực lớn gì, mà thành chủ Liêu Dương Băng là cao thủ mạnh nhất cả Hải Thiên Trấn, trên cơ bản nói 102. Góc truyện audio.com, mà thân phận địa vị của Ti Đức Gia cũng đủ để đại biểu phủ thành chủ. Trong mắt hắn kết vài cái, rốt cục cất tiếng cười to lên nói. Ha ha, mộ cũng sống hơn 100 tuổi, cái mạng nhỏ này thật đúng là không để ở trong lòng, nhiều năm ở trong biển chém giết như vậy, vài lần đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là sống không sai biệt lắm, Tử Vân Thương Hội đối đãi ân trọng như núi, hôm nay biết rõ Thương Hội trầm oan, ta há có thể tham sống sợ chết, ngay cả đạo nghĩa cùng không để ý. Ba tòng trong tay hắn quét ra một mảnh, để ngang trước người Cẩn Huyên, thề sống chết chống đỡ mọi người. Trên mặt Ti Đức Gia co quắp một chút, cả giận nói. Đã như vậy ta liền thay phủ thành chủ thu thập ngươi. Lên, hắn gầm lên một tiếng, lập tức một bóng người chớp động mà đến, tốc độ cực nhanh, không kịp đề phòng liền vỗ ra một chưởng, Ô lão căn bản phòng không được liền bị đánh trúng ngực, phun ra một búng máu, bay ra ngoài. Ti Đức Gia âm lãnh nói, đem người Tử Vân Thương Hội bắt lại, trước nhốt vào địa lao, Niêm Phong Thương Hội. Đạo nhân ảnh kia lĩnh mệnh, lập tức hướng Cẩn Huyên lấn người đi, giải quyết Ô lão xong, những người này căn bản là ô hợp chi chúng. Cẩn Huyên nộ cười nói, hảo, tất cả chuẩn bị đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết người ở phía sau các ngươi xúi dục là ai, ta bị bại không phục. Nàng vội vàng rút kiếm ra phòng ngự, nhưng sao có thể là địch thủ của đối phương, trường kiếm trong tay bị đối phương đánh bay, trơ mắt nhìn khuôn mặt âm lãnh kia nhe răng cười, một thiết chảo hướng cổ nàng chụp tới. Cẩn Huyên bi phẫn không gì sánh được, không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại chờ chết. Nhưng sau một lúc cổ của mình cũng không có bị công kích mà bốn phía tựa hồ cũng có chút an tĩnh lại. Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trong đám người đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc, khẽ cười nói. Nhìn lâu như vậy ta còn tưởng rằng có khả năng dẫn người sau lưng ra, không nghĩ tới là một đám lâu la. Mà thôi, trước tiên thu thập đám lâu la các ngươi, đánh chó chủ nhân tổng yếu sẽ đi ra. Ngươi Vân Thiếu, Cẩn Huyên chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, có loại cảm giác không thật. Sai, sai, nhất định là ảo giác. Nàng cúi đầu, dùng hai tay dụi dụi mắt, lần thứ hai mở ra, vẫn như cũ là gương mặt thanh tú đó, đang mỉm cười nhìn nàng. Thật là ngươi sao, Vân Thiếu, nàng dùng móng tay đâm vào thịt mình, rất đau a, mới dần dần tin tưởng, tay trái bỗng nhiên che miệng, mạnh mẽ chịu đựng không để cho mình khóc, nhưng hai tròng mắt lại dần dần đỏ, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Chuyện gì xảy ra, lên a, đem bọn họ bắt lại. Đột nhiên trong lòng Ti Đức Sa có loại cảm giác xấu, vội vàng ra lệnh, nhưng bóng người kia vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Thiêu cười tiến lên, nhẹ khẽ đẩy người nọ một cái, lập tức phanh té trên mặt đất, đã chết. Người vĩnh viễn cũng không ra lệnh cho hắn được, đã chết, cái này, điều này sao có thể. Ti Đức Sa kinh hãi, trong lòng Vu Thành Song cũng rùng mình, khó có thể tin. Tên cao thủ này là thất tinh vũ tôn cường giả A, ở Hải Thiên Trấn coi như là cao thủ hàng đầu, làm sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy vô thanh vô tức bị giết. Bọn họ đều là một trận mao cốt tùng nhiên, cảm thấy tử thần đang lặng lẽ tới gần. Ngươi là ai? Dám can đảm quấy nhiễu phủ thành chủ làm việc. Ti Đức Sa thoáng bình tĩnh xuống. Cocchuyenaudio.com, lấy thân phận địa vị của hắn, đối phương kiên quyết không dám làm sao. Cách chương.